Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21: Bị chấp pháp đường đề danh. Chương 20: Bị chấp pháp đường đề danh. Liễu Tinh Thần đi vào đại sảnh vị trí Giang Hạo chiêu đãi hắn ngồi xuống. Lần này tiến đến, hắn theo ở phía sau. Không thấy Liễu Tinh Thần quan sát Thiên Hương Đạo Hoa, để hắn nghi hoặc, có lẽ là đã xác định, không cần lại nhìn nhiều, phòng ngừa bị phát hiện. Biết ta lần này tìm ngươi chuyện gì sao? Liễu Tinh Thần tọa hạ trước tiên mở miệng, hay là bởi vì Thiên Hoan các sự tình? Giang Hạo thử thăm dò hỏi, lần này đối phương đến cùng lần thứ nhất có cách biệt một trời. Hẳn là nghĩ lôi kéo người. Đương nhiên, hắn nhiều ít đoán được đối phương vì sao mà tới. 89/10 là vì mâu can. Nói hắn thuận tiện rót chén trà đưa tới. Đúng, nhưng cũng không phải. Tiếp nhận chén trà, Liễu Tinh Thần uống một ngụm mới tiếp tục nói. Sư đệ nhưng nhận biết Thiên Hoan các mâu can. Nhận biết, hôm qua mua ta phù. Bảo hôm nay cho linh thạch. Giang Hạo chi tiết nói. Quả nhiên là chuyện này. Hôm nay sư đệ dự định đi muốn sao? Liễu Tinh Thần đặt chén trà xuống nhìn chằm chằm Giang Hạo. Nhẹ nhàng lắc đầu, Giang Hạo mới có chút bất đắc dĩ nói. Hắn là cố ý, không có khả năng cho ta linh thạch. Ta lại đi hắn vẫn là sẽ bắt ta phù. Tiếp tục để cho chúng ta. Không phải liền nói để cho ta đi Thiên Hoan các. Hắn chết, Liễu Tinh Thần nói thẳng. Giang Hạo ngồi ở một bên nhíu mày, trầm mặc một chút thời gian. Một bên Liễu Tinh Thần uống trà, không tiếp tục mở miệng. Giây lát, Giang Hạo đánh vỡ trầm tĩnh. Bọn hắn cho rằng là ta làm. Liễu Tinh Thần nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu, tiếp tục nói đi xuống. Loại bỏ về sau, ta đi phiên chợ. Xác thực nghe nói hắn cùng ngươi có khúc mắc. Nhưng là lấy thực lực của ngươi không thể nào là đối thủ của hắn. Nhất là người kia lưu hạ không ít thứ. Theo lý thuyết sư đệ không có xa xỉ như vậy. Hắn lưu lại cái gì? Giang Hạo cố ý hỏi. Một đống linh kiếm. Bất quá thủ pháp có chút giống sư đệ. Cũng là một kích đâm vào cổ. Liễu Tinh Thần nhìn như tùy ý. Kỳ thật một mực tại nhìn Giang Hạo phản ứng. Chỉ là tạm thời không nhìn ra cái gì. Lại là một trận trầm mặc. Giang Hạo lần nữa đánh vỡ bình tĩnh. Có người giá họa ta. Khó mà nói. Bất quá không có chứng cứ. Thiên Hoan các không thể bắt ngươi như thế nào. Đương nhiên cái này cũng nói rõ một chuyện khác. Liễu Tinh Thần thần sắc trở nên chăm chú. Nhấc lông mày nhìn chằm chằm Giang Hạo nói. Không có chứng cứ tình huống dưới. Sư đệ chết cũng liền chết vô ích. Nghe vậy. Giang Hạo sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Mình có thể giết người. Như vậy người khác cũng có thể giết hắn. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác tiếp tục đợi ở chỗ này cực kỳ nguy hiểm. Không cần quá lo lắng. Gặp Giang Hạo sắc mặt biến hóa, Liễu Tinh Thần mới tiếp tục nói. Chúng ta mặc dù được xưng ma môn, nhưng quản lý cũng không lỏng lẻo. Tàn sát đồng môn là không được cho phép. Trừ phi có thể giống tối hôm qua vị kia như thế làm cho không người nào có thể phát giác được cái gì. Theo lý thuyết không nên. Tông môn giết người bên trong. Chấp pháp đường đến nay còn không có tra không được hung thủ. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là lại có chút may mắn. Tự mình là bởi vì có hồng mông tử khí che đậy. Nếu không phải như thế, hắn cũng không dám động thủ. Chấp pháp đường có các loại lợi hại pháp bảo. Hắn nghe nói qua, nghe nói tàn sát đồng môn, trừng phạt rất nghiêm trọng. Giang Hạo hỏi, phải vào vô pháp vô thiên tháp. Liễu Tinh Thần nói đến đều có chút tim đập nhanh. Vô pháp vô thiên tháp chính là tông môn tàn khốc nhất hình phạt. Sau khi đi vào tu vi sẽ bị tháp hấp thu. Đi vào người có thể còn sống ra ít nhất phải ngã xuống một cái đại cảnh giới. Không sợ. Cũng thực là có thể động thủ giết người. Ngươi có lẽ không hiểu cái gì khái niệm. Nói như vậy, một cái kim đan đi vào. Ra khả năng so ngươi còn yếu. Ngươi nói hắn cùng chết khác nhau ở chỗ nào? Chức vị hạ xuống, đãi ngộ hạ xuống, tại tông môn thụ địch người ngược đãi. Ra tông môn khả năng bị trong nháy mắt giết chết. Nếu có người sai xử, chỉ điểm người cũng muốn đi vào. Vậy nếu là luyện khí đâu? Giang Hạo hỏi. Bởi vì luyện khí đi vào ra cũng là luyện khí. Đây không phải là không có việc gì. Tịch thu hết thảy, ném đến quặng mỏ đào quáng. Sinh tử đều là cá nhân hắn sự tình. Liễu Tinh Thần thuận miệng nói. Quặng mỏ quản tự tương tàn sát sao? Mặc kệ, Giang Hạo gật đầu. Hắn trước kia cũng có chút hiểu rõ. Nhưng không biết cụ thể. Trước mắt xem ra, tại tông môn vẫn là an toàn một chút. Ra ngoài thật là hẳn phải chết. Ở chỗ này, những người khác muốn động thủ, đều muốn cố kỵ ba phần. Nhưng mình động thủ một lần, luôn cảm giác người khác cũng sẽ tại Nguyệt Hắc Phong cao là lúc động thủ. Sư đệ chỉ cần cẩn thận một chút tại trong tông môn không có quá lớn nguy hiểm tính mạng. Ngươi thuộc về hoài nghi đối tượng. Tên của ngươi đơn bị ta phóng tới gần nhất chú ý đối tượng. Một khi xảy ra chuyện, chấp pháp đường sẽ không tiếc đại giới đào ra chân tướng. Bất kể là ai, đều đem nhận chí mạng trừng phạt. Dù sao tại ảnh hưởng chúng ta tông môn chấp pháp. Liễu Tinh Thần nâng chung trà lên trấn an nói. Đa tạ sư huynh, Giang Hạo cảm kích nói. Bị phóng tới chấp pháp đường chú ý danh sách. Tự mình ngược lại cần nói cảm tạ. Cảm giác này thật sự là kỳ diệu. Sư đệ khách khí, nếu không phải Vân Nhược chết ảnh hưởng khá lớn, cũng không trở thành để sư đệ thân ở trong nguy hiểm. Nói đến, kỳ hạn muốn tới, Thiên Hoan Các muốn bồi thường. Liễu Tinh Thần hảo tâm hỏi thăm, hẳn không có vấn đề. Giang Hạo vội vàng nói, vậy thì tốt, đến lúc đó sư đệ tin được ta, có thể trực tiếp tới chấp pháp đường tìm ta. Ta giúp ngươi chuyển giao cho Thiên Hoan Các. Liễu Tinh Thần cười nói. Lại hàn huyên hai câu. Giang Hạo mới biết được. Tự mình trong khoảng thời gian này không có bị quá độ làm khó. Hay là bởi vì Đoạn Tình Nhai có không nhỏ mặt mũi. Thiên Hoan Các vị kia phẫn nộ đồng thời. Lại không muốn cùng Đoạn Tình Nhai trở mặt. Chỉ có thể chờ đợi cơ hội. Hợp lý động thủ. Đưa Liễu Tinh Thần lúc rời đi. Giang Hạo hỏi một cái tương đối để ý vấn đề. Nếu có người động thủ với ta, điều tra ra là hiếm thấy thiên tài, trừng phạt sẽ còn vẫn như cũ sao? Thiên tài bình thường có quyền được miễn. Nghe vậy, Liễu Tinh Thần cười cười. Sau đó có chút khâm phục nói. Vậy phải xem sư đệ phải chăng bỏ mình. Nếu như bỏ mình liền muốn nói lên chúng ta trưởng giáo. Nghe nói trước kia liền phát sinh qua cái này sự tình. Trưởng giáo là như thế này trả lời. Nàng nói, thiên tài đi nữa có thể có ta thiên tài. Ảnh hưởng tông môn chấp pháp, cùng cấp dung chuyển căn cơ. Giết, về sau Liễu Tinh Thần rời đi. Giang Hạo cảm thán, trưởng giáo thật sự là cuồng vọng. Đồng thời cũng lo lắng cho mình giết người bị phát hiện. Bách Hoa Hồ, Hồng Vũ Diệp lông mày cau lại. Bên trên bạch chỉ dọa đến khí quyển không dám thở. Nói một chút gần nhất thu hoạch đi. Hồng Vũ Diệp không có chút nào biểu tình mở miệng. Hết chương.